Các bạn đang nghe truyện Bán Kiếp Tiểu Tiên, chương 151 đến 155. Tại kênh YouTube Tiểu Đào Audio, website truyệnaudiosac.pv. Trong hộp chính là đầu người. Đầu của Đông Vũ. Đông Vũ là mẫu thân của Minh Viêm, cũng là một trong những nữ nhân của Minh Hỏa. Người này Tề Hoang còn nhớ rõ, lúc trước, nàng ta từng tới tìm mình. Nàng ta gieo tiên chủng trong cơ thể mình lúc nào mà Tề Hoang không hề phát giác. Tiểu nha đầu, đầu nàng ta đối với ngươi vô dụng, không bằng đưa cho ta, ta lấy đồ vật khác để đổi. Bạch Hổ trông thấy sắc mặt Chu Tước không tốt, cố ý mở miệng. Hắn chính là muốn tức chết Chu Tước, một cái đầu người mà thôi, máu và sát khí trên đó còn chưa đủ nhét kẻ răng hắn, nhưng trông thấy Chu Tước lộ ra vẻ mặt này, tâm tình hắn vô cùng tốt, cho dù không hấp thu sát khí, cũng đã no rồi. Nếu Bạch Hổ đại nhân ưa thích, vậy thì tặng ngài. Đem cái hộp đưa cho Bạch Hổ, Bạch Hổ tiện tay cho Tề Hoang một hạt châu tròn tròn, là nguyên tinh. Bạch Hổ vậy mà lại dùng nguyên tinh để đổi một cái đầu người, hắn và Chu Tước đối chọi, ngược lại mình lại có lời. Tề Hoang cố gắng kìm nén nội tâm kích động, nhận lấy nguyên tinh, nàng cầm nguyên tinh tò mò nhìn một cái, sau đó lập tức nhét vào nhẫn trữ vật, giống như căn bản không biết thứ này rốt cuộc có lợi ích gì. Thế nhưng đám tiên tôn bên cạnh xem náo nhiệt kia lại vô cùng thèm thuồng, nguyên tinh a. Đây chính là bảo bối bọn hắn tha thiết ước mơ, đáng tiếc đây lại là nguyên tinh của Bạch Hổ, phía trên chứa sát khí mãnh liệt, tùy ý luyện hóa rất dễ mất luôn cái mạng nhỏ. Nhưng vận khí của Tề Hoang vẫn làm cho bọn họ hâm mộ không thôi. Tề Hoang dẫn Đoạn Tuế tới một bên ngồi xuống, không đợi cái mông của Đoạn Tuế ngồi vững vàng, đã thấy Tử Tiêu tiên tôn vỗ bàn một tiếng đứng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy đồ vật trong cái hộp kia. Đông Vũ ở cung Đông Lưu tuy không phải quá nổi danh, tu vi lại không cao, nhưng bởi vì nàng có quan hệ với Minh Hỏa, nên khiến cho Tử Tiêu tiên tôn có vài phần kính trọng. Không ngờ, lễ vật Đoạn Tuế đưa cho Tề Hoang cư nhiên là đầu của Đông Vũ, cái này đúng là khinh người quá đáng mà. Tử Tiêu tiên tôn nghĩ đến Đoạn Tuế khinh người, nhưng căn bản không nghĩ qua thứ tiên chủng mà Đông Vũ hạ trên người Tề Hoang là cái gì. Làm sao, ngươi có ý kiến? Thấy Tử Tiêu tiên tôn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm cái hộp trong tay mình, Bạch Hổ trừng mắt, toàn thân tản ra luồng khí màu đỏ cuồn cuộn, tuy đứng cách hắn rất xa, nhưng Tề Hoang vẫn có thể cảm giác được sát khí khiến cho người ta phát lạnh đến xương tủy này. Không, không dám, nhưng là, cái này. Tử Tiêu tiên tôn mặc dù mạnh, nhưng thực sự không dám đối nghịch với Bạch Hổ. Bạch Hổ không giống các thần thú khác. Nếu hắn ra tay giết ai, thì chỉ dựa vào ý thích, cái mạng nhỏ của mình có thể giữ được sao? Hừ, chết chưa hết tội. Bạch Hổ duỗi ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên cái đầu kia, một luồng khí màu hồng xoay quanh, rất nhanh, cái đầu của Đông Vũ chỉ còn lại xương khô, không có chút máu thịt nào. Trong tay Bạch Hổ nắm chặt một đoàn khí màu đỏ nhạt, hắn cũng không ăn, mà lại ném vào trong không trung, như cố ý muốn chọc giận Chu Tước. Trên mặt Chu Tước hàm chứa ý cười, nhưng trong mắt lại một mảnh băng hàn, nếu không phải e ngại chung quanh quá nhiều người, mụ đã sớm đánh nhau với Bạch Hổ rồi. Về phần Tề Hoang chiếm được món hời thật lớn, nên dứt khoát đứng ở một bên xem cuộc vui. Hiện tại chỉ thiếu thổ nguyên tinh nữa thôi, đáng tiếc hình như Huyền Vũ này không hề thân thiện với ai, muốn lấy được thổ tinh từ hắn, thật sự có chút khó khăn. Nghĩ tới đây, Tề Hoang không nhịn được quay đầu liếc nhìn Thanh Long. Lúc trước, Mặc Dạ làm thế nào mới có thể lấy được nguyên tinh từ tay hắn, hắn không nhìn ra thân phận quỷ tiên của Mặc Dạ sao? Thanh Long cũng nhận thấy Tề Hoang đang nhìn mình, hơi hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt mang theo hàm ý sâu xa. Sau yến hội, phần lớn mọi người chạy đến chúc mừng đều đã rời đi, Tề Hoang còn tưởng rằng được ở lâu với Đoạn Tuế thêm một đoạn thời gian, nhưng dù sao quê quán vẫn ở thành Minh Hỏa, ông cũng lo lắng nếu ở lại sẽ gây phiền toái cho nàng. Tử Tiêu tiên tôn kia mặc dù nhẫn nhịn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không có lòng tốt bỏ qua cho chuyện này. Cho nên, dù Tề Hoang không muốn, vẫn phải tạm biệt Đoạn Tuế. Nhìn thân ảnh Đoạn Tuế rời đi, trong lòng Tề Hoang không biết là nhẹ nhõm hay trầm trọng. Nàng không muốn phái Thanh Vân có liên quan đến kế hoạch của mình, thế nhưng, hết lần này tới lần khác nàng lại muốn có người ở lại bên cạnh, cho dù chỉ là nói chuyện thôi cũng được. Chỉ một mình, rốt cuộc nàng có thể kiên trì được bao lâu đây? Bốn thần thú không đi, điều này khiến cho Tề Hoang có chút kinh ngạc. Dường như nhìn ra sự kinh ngạc của Tề Hoang, Không đợi Tề Hoang chủ động đến hỏi, Lôi Thần đã tìm tới. Vì vậy Tề Hoang mới biết được mối liên hệ giữa bốn thần thú và tháp Lôi Thần, bọn họ muốn ở lại chỗ này 100 ngày, ít nhất, phải hoàn toàn trấn trụ tháp Lôi Thần mới thôi. Chẳng qua, có thể dễ dàng như vậy sao? Tề Hoang ngồi ở trên giường trong tẩm cung đen nhánh, nàng không có thói quen ngủ giường lớn lại vô cùng xa hoa thế này, ngay cả rèm che rủ xuống cũng đều được làm bằng tiên giao cấp nhất, cái này là đãi ngộ của điện chủ điện Lôi Thần. Tề Hoang không hề buồn ngủ, trên thực tế, từ khi Mặc Dạ không còn ở bên cạnh, ban đêm nàng rất khó đi vào mộng, cho dù đang ngủ, cũng sẽ gặp ác mộng. Tiên thì không thể gặp ác mộng, thế nhưng nàng lại gặp phải. Rõ ràng không muốn ngủ. Tề Hoang lại mơ màng nhắm hai mắt lại, lần này, nàng không gặp ác mộng, có điều, ý thức giống như bị người ta dẫn dắt, trước mắt có một ngọn lửa xanh biếc ở giữa không trung chậm rãi bay, Tề Hoang không biết tại sao mình phải đi theo nó, nàng chỉ cảm thấy, phía trước có đồ vật mình muốn. Không biết đi bao lâu, trong bóng tối chỉ có ngọn lửa xanh biếc kia dẫn đường, nhưng trong lòng Tề Hoang lại càng bình tĩnh. Ngươi đã đến rồi. Giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào vang lên bên tai Tề Hoang. Tề Hoang đột nhiên phát hiện ngọn đèn kia đã biến mất, thay vào đó cư nhiên là bảo tọa của Minh Vương. Người ngồi trên đó ngoại trừ Minh Vương thì còn ai vào đây? Chỗ ngồi của vua chúa ngày xưa. Minh Vương. Tại sao đột nhiên ông ta lại tìm tới mình, chẳng lẽ có tin tức gì về Mặc Dạ sao? Tề Hoang cảm thấy tim mình đập mãnh liệt. Mấy ngày trước dường như ta cảm nhận được hơi thở của hắn ở lối vào địa ngục, thế nhưng hơi thở rất yếu hơn nữa biến mất rất nhanh, có lẽ ta đã đoán lầm. Minh Vương bắt chéo hai chân ngồi trên bảo tọa, trong ngực còn ôm một nữ quỷ dáng người đẩy đà dung mạo xinh đẹp, đối mặt với Tề Hoang ông ta cũng không có ý dừng lại, nhìn tay của ông ta vuốt ve trước ngực nữ quỷ. Tề Hoang âm thầm nhíu mày, nhưng không mở miệng nói gì. Như vậy ngài muốn ta làm gì? Tề Hoang cũng không hiểu, Minh Vương rốt cuộc quen biết với Mặc Dạ như thế nào, tại thời điểm tất cả mọi người đều muốn đối phó Mặc Dạ, ông ta lại giúp Mặc Dạ. Nghe nói ngươi có thể khống chế cửu u tà lôi. Nữ quỷ ở trên người Minh Vương không ngừng vặn vẹo, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn như cũ không có gì thay đổi. Phải. Tề Hoang có chút nghi hoặc nhìn về phía Minh Vương, chuyện nàng có thể khống chế cửu u tà lôi không tính là bí mật, nhưng ông ta đề cập đến cái này làm gì? Đưa ta tiến vào tầng địa ngục thứ 10, ta muốn xuống dưới tìm hắn. 18 tầng địa ngục mặc dù do Minh giới quản, nhưng bản thân ông ta là Minh Vương cũng chỉ có thể tiến vào 9 tầng phía trên mà thôi. Về phần bên trong các tầng địa ngục bên dưới rốt cuộc chứa cái gì, ngoại trừ đám thượng cổ thần ma kia, thì không có ai biết. Cửu U Tà Lôi là lối đi vào tầng địa ngục thứ 10, mặc dù có nguy hiểm nhất định, nhưng tình thế bây giờ, chỉ sợ ngoại trừ Cửu U Tà Lôi ra, rất khó có ai có thể một mình tiến vào tầng địa ngục thứ 10. Lời nói của Minh Vương thật sự khiến cho Tề Hoang sửng sốt, trong địa ngục vô cùng nguy hiểm, cho dù thực lực của Minh Vương và thực lực của Thiên Tôn hợp lại cũng không thể cam đoan an toàn, vậy mà ông ta vì tìm Mặc Dạ lại tự mình xuống dưới. Ông! Vì sao lại quan tâm Mặc Dạ như vậy? Minh Vương cười như không cười nhìn Tề Hoang, ngươi không biết sao, ta là cậu của Mặc Dạ, tên là Diệt Thiên. Mẫu thân của Mặc Dạ tên Diệt Tuyết, cái này Tề Hoang biết, nhưng mà, lúc nào thì hắn lại nhảy ra một ông cậu. Mặc Dạ chưa từng nói với nàng. Kỳ thật không phải Mặc Dạ không muốn nói đến, mà thật sự là Tề Hoang vô cùng chán ghét Minh Vương, mỗi lần Mặc Dạ nhắc tới chủ đề có liên quan đến Minh Vương. Thì Tề Hoang đều nghe tai trái ra tai phải, nào biết được người này và Mặc Dạ còn có quan hệ họ hàng chứ. Bây giờ thì tốt rồi, tự nhiên không biết từ đâu lại mọc ra một ông cậu, thật thiệt thòi a. Ông có chứng cớ gì? Chứng cớ? Năm đó khi cha mẹ sinh ông ta và Diệt Tuyết, cũng không lập giấy chứng nhận cho hai người bọn họ. Chứng minh nhân dân, kỳ thật tại thời khắc mấu chốt vẫn vô cùng hữu dụng đấy, Tề Hoang nghĩ. Trên thực tế, Minh Vương căn bản không cần thiết phải lừa nàng, Tề Hoang chỉ là cố ý gây sự mà thôi. Cũng không biết vì sao, chỉ là nhìn Minh Vương không vừa mắt, phải nói rằng, từ sau khi quen biết Bối Bối, thấy thái độ của Minh Vương đối với Bối Bối ác liệt như vậy, Tề Hoang lập tức không có ấn tượng tốt với ông ta. Chứng cớ thì ta không có, nhưng trên người ta có giữ lại truyền ảnh thạch của Diệp Tuyết, ngươi có thể nhìn thấy muội ấy. Truyền ảnh thạch không hoàn toàn giống với máy quay phim ở hiện đại. Bên trên tảng đá kia có kèm theo ý nghĩ trong đầu người sử dụng,

người duy nhất tu thành Cương Thi Hoàng, chỉ sợ cũng là người duy nhất đem một thân tu vị ngưng tụ thành kim thân bất diệt. Cương Thi mất đi máu chẳng khác nào mất đi tính mạng, bọn họ không có luân hồi, vừa chết, sẽ không còn tương lai. Nhi tử, thật sự ta rất chán ghét con, nếu như không phải tại con, ta cũng không cần sống lâu như vậy. Ta biết rõ, con cũng rất chán ghét ta, ta chẳng qua chỉ nhìn liếc qua nữ nhân con sủng hạnh, thế mà con liền vứt bỏ nàng ta, con ghét bỏ ta có cần biểu hiện rõ ràng như vậy không? Nhưng dù sao, so với ta, con may mắn hơn nhiều, ít nhất, nữ nhân của con còn sống, mà của ta thì đã vĩnh viễn biến mất. Thật ra, cho dù con không nói, ta cũng có thể đoán được câu cuối cùng Diệt Tuyết là gì, con rất ghét ta sao? Cũng may, đã không còn kiếp sau rồi. Mặt Ngự híp mắt, nhìn chằm chằm oán khí đang quay cuồng kia, cứ độc thoại một mình, cũng mặc kệ rốt cuộc có ai nghe thấy hay không. E rằng, đây là lần đầu tiên, cha con bọn họ thật sự mặt đối mặt bình tĩnh hòa nhã nói chuyện như vậy, cho dù Mặt Dạ không thể mở miệng. Mặt Ngự hơi hé miệng, dường như còn muốn nói điều gì, nhưng y không còn cơ hội mở miệng nữa, con mắt đục ngầu hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng, thế nhưng, y lại đang cười, trước khi chết, y rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Có lẽ, đây vĩnh viễn là một bí mật. Những oán khí kia vẫn bao phủ xung quanh bộ xương cốt, trên bộ xương kia huyết khí kim quang phát ra càng nồng đậm, dường như có thể bao phủ toàn bộ không gian, trong địa ngục U Minh vẫn không chút tiếng động, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, bên trong oán khí, bộ xương của Mặt Ngự càng lúc càng cường đại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Giống như, từ đầu tới đuôi ông ta không hề xuất hiện, có lẽ, đây mới là kết cục tốt nhất. Về phần Mặt Dạ có nghe được những lời nói kia của ông ta hay không thì có quan hệ gì đâu. Nháy mắt, Tề Hoang tiếp quản Lôi Thần Điện đã qua trăm năm ở tiên giới mà nói thật sự rất ngắn, nhưng đối với Tề Hoang, thì càng ngày càng khó chịu, người nàng muốn tìm, căn bản không hề có động tĩnh gì. Sau này Minh Vương lại tìm nàng mấy lần, Tề Hoang đã dẫm đạp lên toàn bộ không gian địa ngục, nhưng vẫn không phát hiện ra một chút hơi thở nào của Mặt Dạ. Hắn thật sự đã chết rồi sao? Thiên Lôi và Lôi Thần rời khỏi Lôi Thần Điện đã lâu, 60 năm trước Minh Hỏa đưa Tiểu Hồ Ly về Lôi Thần Điện, nhưng một câu cũng không nhắc đến Tiểu Ngân. 2 năm trước, Minh Hỏa lại phái người truyền đến tin tức, muốn gặp được Tiểu Ngân thì Tề Hoang phải tự mình đến. Thái độ của nàng đã biểu hiện vô cùng rõ ràng, vậy mà Minh Hỏa dường như không định để ý tới. Tề Hoang cũng âm thầm cảm thấy mình may mắn, nếu không phải bốn thần thú cần 100 năm mới có thể khống chế Lôi Thần Tháp, e rằng cuộc sống của nàng đã không trôi qua thoải mái như vậy. Trong 100 năm này, tu vi của người ta từ từ tăng trưởng, ấy thế nhưng tu vi của Tề Hoang lại không ngừng rút lui, từ ngũ trọng thiên rất thẳng xuống nhị trọng thiên. Mặc dù nàng khống chế lục đạo ngày càng thuần thục, hơi thở cũng càng nội liễm, nhưng tu vi biểu hiện ra vốn ngũ trọng thiên lại không ngừng rớt xuống. Chuyện tu vi của nàng bị giảm đã cải biến thành vô số phiên bản truyền khắp toàn bộ tiên giới suốt mấy năm nay. Dường như tất cả tiên nhân đều biết, tu vi của điện chủ Lôi Thần Điện chỉ có nhị trọng thiên mà thôi, bây giờ Tề Hoang đã trở thành người bị cả tiên giới chê cười, thế nhưng trái lại bản thân nàng lại không có cảm giác gì. Tiểu Hoang, rời giường. Trời còn chưa sáng, Tề Hoang đang vùi mình trong chiếc chăn bông mềm mại quen thuộc. Đột nhiên cảm thấy trên bụng bị người đè nặng giống như giáng cho một quyền, đau đến nỗi nàng lập tức nhảy dựng lên. Hồ ly chết tiệt, ngươi đừng lộn xộn a. Sau khi thấy rõ trên bụng là vật gì, Tề Hoang không chút khách khí đập một phát, ngồi xổm trên bụng nàng chính là tiểu hồ ly đang mang vẻ mặt vô tội vẫy chính cái đuôi lông xù màu trắng. Ngươi đã đồng ý với ta hôm nay dẫn ta đi gặp Tiểu Ngân đấy. Tề Hoang biết rõ, Minh Hỏa nói ra yêu cầu kia, nghĩa là Tiểu Ngân không có nguy hiểm, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao lâu như vậy Minh Hỏa mới nói. Nói thế nào đi chăng nữa, Tiểu Ngân cũng coi như bằng hữu lăn lộn cùng nàng, Tề Hoang không thể bỏ mặc, cho nên đành đáp ứng hắn sẽ đích thân đi thành Minh Hỏa, bây giờ nàng cũng không sợ Minh Hỏa sẽ có suy nghĩ lệch lạc gì. Thế nhưng sốt ruột nhất không phải Tề Hoang, mà là Tiểu Hồ Ly. Tề Hoang nghe Tiểu Hồ Ly nói, những năm này Minh Hỏa không làm gì nó, phục vụ ăn uống, ngoại trừ không cho nó bước khỏi Minh Hỏa Điện thì không làm ra chuyện gì quá phận. Nhưng Tiểu Hồ Ly cũng chỉ biết là Tiểu Ngân không chết, chứ không có tìm được bóng dáng của Tiểu Ngân. Ta đáp ứng ngươi là ban ngày ngươi hiểu chưa? Túm mấy cái đuôi, vung mạnh trên không trung hai vòng. Tề Hoang không chút khách khí ném tiểu hồ ly ra ngoài cửa sổ đang mở. Ta sốt ruột mà. Thân thể tròn vo của tiểu hồ ly uốn éo trên không trung một cái, sau đó trong nháy chạy trở về trên bụng Tề Hoang. Chờ ta tỉnh ngủ. Tề Hoang tùy tiện tìm cái gối, chung tiểu hồ ly xuống dưới, sau đó gối đầu lên. Cũng may hồ ly nhà nàng tương đối bền, văn vê bóp méo thế nào cũng không xuất hiện nguy cơ biến dạng. Tiểu Hoang. A a a a. Tề Hoang mơ mơ màng màng tiếp tục ngủ, tiểu hồ ly mặt bẹp dí nằm sấp dưới gối, lúc thì duỗi ra một cái chân nhỏ, lúc thì duỗi ra một cái đuôi. Chờ sau khi nó giãy giụa đi ra, trong phòng đã tràn đầy ánh mặt trời. Phù tiểu hồ ly thở vào một cái thật dài, kỳ thật biến thành người đối với nó là một chuyện tương đối dễ dàng, nhưng có lẽ do mặt dạ đã để lại cho nó bóng ma tâm lý quá sâu, nên khiến tiểu hồ ly có cảm giác vô cùng sợ hãi khi biến thân trước mặt Tề Hoang. Điện chủ, Ám Minh Tiên Tôn đến thăm. Ngoài cửa, truyền vào giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của thủ vệ Lôi Thần Điện. Đối với những đồn bên ngoài về Tề Hoang, tất cả mọi người trong Lôi Thần Điện đều nghe qua, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến sự trung thành của bọn họ đối với Lôi Thần Điện. Đúng vậy, bọn họ trung thành là Lôi Thần Điện, chứ không phải Tề Hoang, cho nên căn bản bọn họ mặc kệ tu vi của Tề Hoang thế nào, chỉ cần nàng vẫn là điện chủ Lôi Thần, thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ trung thành với nàng. Tề Hoang vẫn rất bội phục Lôi Thần về chuyện này, cũng không biết hắn dạy dỗ đám thủ vệ này thế nào. Lại nói, những năm gần đây, ngoại trừ Thiên Vũ Tiên Tôn ra, thì chỉ có Ám Minh Tiên Tôn này khiến cho Tề Hoang vô cùng chán ghét. Ông ta cho rằng chuyện Lôi Thần Tháp bị hủy năm đó là do Tề Hoang, con mình cũng bị Tề Hoang hại chết, cho nên một lòng muốn tìm Tề Hoang gây sự. Mấy lần trước, nếu không phải Tề Hoang đi ra ngoài, thì cũng có lôi ma sang đây thăm nàng, cho nên Ám Minh Tiên Tôn vẫn không tìm được cơ hội tốt, hôm nay rốt cuộc cũng bị ông ta đụng phải. Cứ để hắn chờ. Lúc Tề Hoang chuẩn bị rời giường, tiểu hồ ly nhẹ nhàng nhảy xuống, hẳn là tới phòng bếp tìm bữa sáng đi. Ban đầu khi Tề Hoang chưởng quản Lôi Thần Điện, nơi này vẫn chưa có phòng bếp, thế nhưng một ngày nào đó sau khi tiểu hồ ly trở về, không biết từ đâu tha tới một con yêu thú mập mạp, còn uy hiếp người ta nếu không nấu cơm ăn cho nó sẽ ăn yêu thú kia, kết quả Lôi Thần Điện cứ như vậy có thêm đầu bếp. Tề Hoang đến nay vẫn không biết, tiểu yêu thú kia thoạt nhìn tròn trịa ngu ngơ đáng yêu kia, thật ra lại là hung thú thao thiết, trong truyền thuyết. Thật lâu sau đó, khi Tề Hoang nói chuyện phiếm, mới nghe được Thao Thiết kể về hoàn cảnh bi thảm của mình lúc bị tiểu hồ ly bắt. Con ác thú trong thần thoại, thường được khắc thành hoa văn trên đồ đồng Trung Quốc. Lúc ấy nó vừa mới sinh ra không bao lâu, mẹ nó sau khi sinh liền rời đi, không may, nó lại sinh ra ở gần Lôi Thần Điện. Tiểu hồ ly đói bụng đi ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả là đem nó trở thành món ăn. Đến nay Thao Thiết vẫn còn nhớ rõ, con hồ ly kia đem nó nướng trên ngọn lửa gần 3 giờ đồng hồ, còn dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn nó, quả thực vô cùng kinh khủng. Tiểu hồ ly làm sao biết được, thân thể của Thao Thiết là kim cương bất hoại, căn bản nấu không chín hầm không nát, không có đồ ăn tiểu hồ ly thiếu chút nữa nuốt chửng Thao Thiết vào bụng. Cuối cùng không biết vì sao tiểu hồ ly thay đổi ý định, lôi Thao Thiết trở về Lôi Thần Điện. Không thể không nói, Thao Thiết biết ăn, cũng rất biết làm, sau khi thiêu rụi 12 gian phòng của Lôi Thần Điện thì tay nghề của nó cũng được coi như đầu bếp đẳng cấp ở nhân gian rồi. Đi mau. Tề Hoang vừa rửa mặt xong, đã nghe thấy giọng nói bá đạo của tiểu hồ ly vang lên ngoài cửa, thò đầu ra xem xét, phát hiện một tiểu nam hài mập mạp vẻ mặt ủy khuất theo sát sau lưng tiểu hồ ly, trong tay còn bưng một đống đồ ăn. Làm sao ngươi lại lôi nó tới đây? Tề Hoang có chút kỳ quái hỏi. Ngươi không phải muốn đi thành Minh Hỏa sao, để hắn chở chúng ta đi nhanh hơn nhiều. Tiểu hồ ly đã sớm biết, Tề Hoang vô cùng bất mãn với bản thế bé tí ti của nó cũng không muốn được không, ai biết gen của cha mẹ nó lại kém như vậy, khiến nó làm sao cũng không lớn lên được. Nó có thể sao? Tề Hoang không tin được nhìn Thao Thiết. Nếu nó không chạy được, ta sẽ nướng nó, còn có thể làm thịt ăn. Tiểu hồ ly hừ hừ hai tiếng, trong mắt uy hiếp 10 phần. Cái này chính là cậy thế bắt nạt thú trong truyền thuyết, Tề Hoang cuối cùng cũng được mở mang tầm mắt. Có thể làm, có thể làm. Thao Thiết nghe xong vội vàng gật đầu. Nó chỉ là ấu thú, thú mới sinh, tiểu hồ ly coi như yêu thú trưởng thành rồi, hơn nữa hai người bọn họ đều có huyết mạch thượng cổ, Cho nên trong mắt người khác tuy thao thiết vô cùng khó giải quyết, thế nhưng trước mặt tiểu hồ ly vẫn phải thành thành thật thật. Sau khi ăn xong điểm tâm, Tề Hoang lại uống thêm chút trà, nghỉ ngơi một chút, lúc này mới chậm rãi đi gặp Ám Minh Tiên Tôn kia. Không cần nghĩ Tề Hoang cũng biết, ông ta sẽ dùng thái độ gì đối với mình, cho nên nàng cũng không cần thiết phải cư xử xứng chức chủ nhân. Thế nhưng, thật không ngờ, sau khi gặp Ám Minh Tiên Tôn, ông ta vậy mà lại không có gào lên. Ngoại trừ bộ mặt hơi vặn vẹo, sắc mặt hơi đen sì ra, tổng thể vẫn xem như bình thường. Ám Minh Tiên Tôn tìm ta có việc gì? Tề Hoang đi đến trung tâm đại điện ngồi xuống ghế, thuận miệng hỏi một câu. Ta muốn cầu điện chủ một chuyện nhỏ. Khó được a, còn có thể trông thấy Ám Minh cúi đầu, Tề Hoang cảm thấy vô cùng mới lạ. A, Tiên Tôn mời nói. Ta muốn đưa con thứ ba vào Lôi Thần Tháp tu hành. Không thể không nói, Ám Minh này cũng rất có năng lực sinh nở đấy, hai nhi tử chết rồi, lúc này con trai thứ ba bỗng dưng xuất hiện. Hơn nữa, mấy nhi tử của Ám Minh vậy mà đều chỉ có thể tu luyện lực lôi điện, đáng tiếc tất cả bọn họ đều không lôi thể, cho nên muốn nâng cao tu vi, thì phải bước vào Lôi Thần Tháp tu luyện. Chẳng qua hiện nay, quyền khống chế Lôi Thần Tháp lại ở trong tay Tề Hoang, mọi chuyện đều do nàng định đoạt. Cho dù Ám Minh hận không thể một đao làm thịt Tề Hoang, nhưng vì đứa con độc nhất, y vẫn phải nhịn hận ý tới cầu người. Dựa vào cái gì ta phải đáp ứng ngươi? Tề Hoang tiện tay cầm quả thiên kinh bên cạnh, bỏ vào miệng cắn một cái, chật, không ngọt, lại tiện tay ném về đĩa, chọn một quả khác tiếp tục gặm. Ta nghe nói điện chủ đang tìm một con đằng xà. Nếu như không có biện pháp ứng đối vẹn toàn, Ám Minh cũng sẽ không tìm tới Tề Hoang. Tính cách Tề Hoang không giống người khác còn có thể nể mặt Tiên Tôn cho y chút mặt mũi, thế nhưng bất kỳ ai Tề Hoang cũng không hề nể mặt. Nghĩ đến 20 năm trước, Thiên Vũ Tiên Tôn nghe nói tu vi của Tề Hoang không hề tăng tiến ngược lại rất xuống, liền đặc biệt chạy tới Lôi Thần Điện cười nhạo Tề Hoang, kết quả không đợi hắn đến gần Lôi Thần Điện, trong Lôi Thần Tháp đã đột nhiên bổ ra hai đạo lôi kiếp dài hơn 10 thước, đánh bay Thiên Vũ Tiên Tôn ngay tại chỗ. Đây cũng không phải bí mật gì. Tề Hoang bắt chéo hai chân, không có hình tượng gặm quả thiên kinh màu vàng nhạt trong tay. Chắc hẳn điện chủ cũng biết đằng xà này đang ở thành Minh Hỏa, chỉ có điều, điện chủ có nghe nói hay chưa, ngọn lửa trong bình nguyên hoang hỏa gần thành Minh Hỏa đã biến mất gần 100 năm. Trong lời nói của Ám Minh ẩn chứa đầy hàm ý, lông mày Tề Hoang khẽ nhíu lại. Có ý tứ gì? Nếu ngươi tới thành Minh Hỏa, có thể sẽ gặp được đằng xà nhưng lại không có cách nào mang nó đi, không biết điện chủ sẽ làm thế nào. Bình nguyên hoang hỏa kia lại là hỏa mạch của tiên giới, theo ta được biết, con đằng xà đó đã bị ném vào trong để trấn áp hỏa mạch rồi. Vậy thì sao? Tề Hoang không biết trấn áp hỏa mạch nghĩa là gì, nhưng nàng lại nghe ra có điều gì đó không ổn. Ám Minh Tiên Tôn nhìn sắc mặt Tề Hoang hơi u ám, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau khi hỏa mạch bị trấn áp, một khi thú trấn mạch rời khỏi, sẽ xảy ra rung chuyển vô cùng đáng sợ, nhẹ thì thú trấn mạch kia chết, nặng thì hỏa mạch bộc phát, hủy diệt toàn bộ thành Minh Hỏa. Điện chủ cho rằng, Chu Tước Đại Nhân sẽ cho phép ngươi làm như vậy sao? Ngươi muốn nói gì? Ta có biện pháp khiến đằng xà kia không chết, lại có thể làm cho tu vi của nó tăng thêm một bước. Ta đáp ứng ngươi. Sau khi Ám Minh Tiên Tôn thệ ước với Tề Hoang, lại tỉ mỉ giải thích một lượt về cái gọi là thú trấn mạch cho nàng, mặc dù tu vi của Tiểu Ngân không tính là quá cao, nhưng không gian phát triển quả thực rất lớn, cũng không biết là sợ Tiểu Ngân tiếp tục phát triển, hay còn có nguyên nhân khác, mà Minh Hỏa lại phong ấn Tiểu Ngân trong hỏa mạch. Vào hỏa mạch khoảng 50 năm, trong cơ thể Tiểu Ngân sẽ tràn ngập nguyên tố hệ hỏa, nếu không thể dung hợp thì nó sẽ phải chết, nhưng dựa theo phân tích Ám Minh, Tiểu Ngân còn sống, hơn nữa thân thể đã dung hợp được nguyên tố hệ hỏa, cho nên nó đã chính thức trở thành thú trấn mạch. Muốn thú trấn mạch đi ra khỏi hỏa mạch, biện pháp duy nhất là hủy hỏa mạch. Không thể không nói, Ám Minh cũng là một nhân tài, người ta đều vụng trộm ngáng chân. Hắn lại nói rõ cho Tề Hoang một cái hố lửa để nàng mở to mắt nhảy xuống. Hủy hỏa mạch, Chu Tước sẽ bỏ qua cho nàng sao? Nhưng Ám Minh vậy mà lại lập tử thệ, nói rằng nếu có phương pháp thứ hai cứu được Tiểu Ngân ra, hắn xin lấy tính mệnh chống đỡ. Lời thề của thần tiên không phải chuyện đùa, Tề Hoang không thể không tin. Sau khi Ám Minh rời đi, Tề Hoang một mình đứng trong đại điện ngây ngốc một lúc, rồi quay người đi về phía tẩm cung. Thậm chí ngay cả phương pháp hủy hỏa mạch ám minh cũng đã nói cho nàng biết, đồ vật cần dùng cũng đã đưa cho nàng rồi, trong đó không ít vật chỉ có ở thiên ma giới, xem ra vì để Tề Hoang nhảy xuống cái hố này, hắn đã phải động não không ít. Nhưng dù đó là núi đao biển lửa, nàng cũng phải đi một chuyến. Trước khi đến thành Minh Hỏa, Tề Hoang cũng không có thông báo với bất kỳ ai, nhưng lúc vừa tới cửa thành, nàng đã trông thấy Minh Hỏa đứng ở đó chờ từ lúc nào. Thấy Tề Hoang từng bước đi về phía mình, trên mặt Minh Hỏa hiện lên nụ cười, ai có thể địch nổi thời gian, cho dù trong lòng nàng yêu Mặc Dạ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày quên lãng. Lúc trước nàng thề không tới thành Minh Hỏa, bây giờ không phải đã đến sao? Hắn có rất nhiều thời gian để chờ đợi. Hoang nghênh. Nhìn Tề Hoang đi đến trước mặt mình, Minh Hỏa nắm lấy tay phải của nàng, cúi đầu nhẹ nhàng in một nụ hôn lên. Dẫn ta đi gặp Tiểu Ngân. Tề Hoang không chút khách sáo, giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Minh Hỏa. Minh Hỏa mỉm cười, nắm tay Tề Hoang không buông ra. Tề Hoang cũng không hất văng hắn, có đôi khi để đạt được mục đích, hy sinh vẫn phải có, cùng lắm thì trở về rửa tay thêm vài lần. Ám Minh nói không sai, Minh Hỏa không dẫn Tề Hoang vào thành, mà đi ra bên ngoài, đi về phía Bình Nguyên Hoang Hỏa. Lúc này Bình Nguyên Hoang Hỏa là một vùng xanh biếc, không thấy chút ánh lửa nào. Hỏa mạch cách thành Minh Hỏa rất gần, bên trên hỏa mạch còn có trận pháp Chu Tước tự mình bố trí, vì muốn hấp thụ hỏa linh trong đó. Chu Tước cần hỏa linh để tu luyện, cho nên bố trí trận pháp này, thì ra bởi vì trận pháp nên Bình Nguyên Hoang Hỏa mới có thể quanh năm không tắt, hỏa mạch mới có thể bạo động như thế. Ở bên cạnh Minh Hỏa, bất kể đi vào nơi nóng hơn nữa Tề Hoang cũng không bị ảnh hưởng gì, hai người tiến vào bên trong hỏa mạch, trước mắt Tề Hoang chỉ có thể trông thấy nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, nhưng màu sắc nham thạch ở đây gần như trong suốt. Tề Hoang liếc mắt một cái đã nhìn thấy một con cự xà dài mấy trăm mét đang ở bên trong nham thạch, xung quanh người nó còn bùng lên ngọn lửa. Tề Hoang tuyệt đối sẽ không ngu đến nỗi cho rằng con rắn kia đang tắm. Đó là Tiểu Ngân. Tề Hoang cố gắng kìm chặt khớp hàm, nén không để giọng nói bị lạc giọng, quay đầu nhìn về phía Minh Hỏa. Nó chính là đằng xà nàng muốn tìm. Minh Hỏa nhìn Tiểu Ngân gầm rú trong nham thạch, lăn lộn kịch liệt, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, không, có lẽ phải gọi là lạnh lùng mới đúng. Vì sao nó lại ở chỗ này? Tiểu Hoang, vận mệnh của đằng xà vốn là như thế, chúng sinh ra chính là để trấn mạch, mặc dù đằng xà này đã biến dị, nhưng thật ra nó vẫn có chỗ hữu dụng. Minh Hỏa nói nhẹ nhàng như đang miêu tả, thật giống như không phải đang nói về một tính mạng. Ta biết rõ, ta biết rất rõ. Tề Hoang mỉm cười, nhưng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Minh Hỏa, hỏa mạch ở đây hình như cũng không an ổn. Minh Hỏa cúi đầu, tóc dài đỏ như lửa rủ xuống bên tai Tề Hoang, có thú trấn mạch ở đây, có thể bảo vệ hỏa mạch vạn năm không lo. Phải không? Tề Hoang ném một quả cầu sét vào bên trong nham thạch nóng chảy, ngay lập tức không gian xung quanh bọn họ bắt đầu chấn động, đáng tiếc, chẳng được bao lâu lại bình ổn. Tề Hoang khẽ bóp cổ tay thở dài. Sức mạnh của nàng quá nhỏ, chịu khổ sẽ chỉ là con rắn kia mà thôi. Minh Hỏa không để ý đến sự khiêu khích của Tề Hoang, ánh mắt nhìn Tề Hoang tràn ngập sủng nịch. Thật đáng tiếc. Tề Hoang quay đầu lại nhìn Tiểu Ngân bên trong nham thạch một cái, đi thôi. Không nhìn. Còn nhiều thời gian. Sau khi Tề Hoang và Minh Hỏa rời đi, bên trong nham thạch cuồn cuộn đột nhiên xuất hiện một quả cầu sét màu xám. Dần dần rạn nứt, tiếp đó, một con hồ ly toàn thân đỏ như lửa từ bên trong nhảy ra. Mặc dù tiểu hồ ly không thích mình đỏ rực thế này, nhưng vì ở đây nguyên tố hệ hỏa quá nồng đậm, thân thể của nó căn bản không khống chế được liền biến sắc. Ê, con rắn ngu xuẩn, ngươi còn sống không? Móng vuốt nhỏ của tiểu hồ ly vươn vào màn nham thạch nóng chảy thử một chút, cảm thấy nhiệt độ khá tốt, lúc này mới đáp cả bốn cái chân nhỏ xuống. Đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, Tiểu Ngân trong màn nham thạch cuồn cuộn thoáng cái ngã sấp, toàn bộ thân thể lập tức trở mình, nham thạch bị nó va phải rơi vãi khắp nơi, tiểu hồ ly bất mãn biểu cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi! Làm sao lại tới đây? Một cái đầu rắn màu bạc cực lớn xuất hiện trước mặt tiểu hồ ly, chẳng qua đôi mắt màu bạc lạnh lùng này đã nhiễm lửa hồng, trên người cũng xuất hiện rất nhiều hỏa vân. Ta làm sao không thể tới, ngươi có khỏe không? Tiểu hồ ly cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên nham thạch, đi về phía Tiểu Ngân. Thời điểm cách Tiểu Ngân chỉ vài mét, nó liền nhào tới, vô cùng nhanh nhẹn leo lên đầu Tiểu Ngân, vui vẻ lăn lộn mấy cái. Ngươi đang làm gì đó? Cảm giác sừng trên đầu mình đau nhức, Tiểu Ngân chớp chớp con mắt to như đèn lồng hỏi. Không phải nói sừng tổ long đại bổ sao? Một đôi sừng trên đầu Tiểu Ngân đã tiến hóa thành sừng tổ long, mặc dù nó cũng không biết tại sao mình lại mọc ra một đôi sừng như vậy. Ngươi còn chưa đủ bổ à? Tiểu Ngân thở dài, đáng tiếc ở đây mình không có cách nào biến trở về nguyên hình, năng lực toàn thân đều bị hỏa mạch áp chế, đồng thời cũng áp chế hỏa mạch. Hừ! Ai bảo ngươi quay lại cứu ta, đáng ghét! Tiểu Hồ Ly ngồi trên đầu Tiểu Ngân, cái miệng nhỏ cong lên, trong đôi mắt tròn lóe ra lệ quang. Lúc trước, chỉ có một mình nó bị Minh Hỏa bắt được, nếu không phải Tiểu Ngân quay về tìm nó, căn bản sẽ không bị bắt đến đây đảm đương cái thú trấn mạch gì đó. Ngươi vẫn khỏe chứ? Một chút cũng không khỏe. Ăn không ngon ngủ không ngon, cũng không biết mình mắc bệnh gì, không nhìn thấy nó liền ăn không vô, ngay cả thịt nướng mỹ vị cũng trở nên tẻ nhạt vô vị. Đều là lỗi của ngươi. Lại dùng lực gặm một miếng. Ai? Tiểu Ngân thở dài, đời này của mình xem ra bại trong tay con hồ ly này rồi. Sau khi Tiểu Hồ Ly phát tiết xong, sừng tổ long của Tiểu Ngân vốn ánh vàng rực rỡ giờ lại nhiều thêm mấy dấu răng, răng của cửu vĩ thiên hồ rất sắc đấy, Tiểu Hồ Ly vô cùng hài lòng nghĩ. TNN, từ đoạn này làm ta liên tưởng tới đoạn cắn xé của mụ hoang cười mỉm. Được rồi, bây giờ nói chuyện đứng đắn. Tiểu Hồ Ly vỗ vỗ tay, từ trong thế giới tiểu thiên của mình lấy ra một đống đồ vật đặt trên đầu Tiểu Ngân, sau đó vỗ vỗ Tiểu Ngân, ngươi chớ lộn xộn, lát nữa cứu ngươi ra ngoài. Căn bản Tề Hoang không có ý định tự mình động thủ, Minh Hỏa nhất định sẽ theo sát bên người nàng, cho nên nàng dứt khoát để Tiểu Hồ Ly xử lý, dù sao bàn về năng lực phá hoại, Tiểu Hồ Ly tuyệt đối không kém hơn nàng. Sau khi ra khỏi hỏa mạch, Tề Hoang đi theo Minh Hỏa trở về điện Minh Hỏa. Trước khi Tiểu Ngân và Tiểu Hồ Ly Ly rời khỏi hỏa mạch, nàng không thể đi, bằng không rất có thể hai người bọn họ vừa ra khỏi hỏa mạch đã bị người ta bắt trở về. Cho nên, Tề Hoang không cự tuyệt lời mời của Minh Hỏa. Hơn nữa, trong thành Minh Hỏa nói sao cũng còn môn phái của sư phụ nàng, Minh Hỏa vẫn chưa có lá gan ép nàng làm gì. Vừa mới đi vào điện Minh Hỏa, Tề Hoang đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc, người nọ cũng nhìn thấy Tề Hoang, nhưng so với sự bình tĩnh của Tề Hoang, sắc mặt hắn lại khó coi đến đáng sợ. Cho dù Tề Hoang không phải đao phủ giết chết mẫu thân hắn, nhưng mẫu thân lại bởi vì nàng mà chết, Minh Viêm làm thế nào cũng vẫn không quên được sự thật này. Ấy thế mà hôm nay phụ thân của mình lại dẫn nữ nhân này trở về. Minh Viêm. Minh Hỏa trông thấy vẻ mặt phẫn hận của nhi tử nhìn Tề Hoang, sắc mặt có chút âm trầm. Phụ thân, Thủy Linh Tiên Tôn và Thiên Vũ Tiên Tôn đợi người đã lâu rồi. Minh Viêm vội vàng gục đầu xuống. Ừ, ta lập tức đi qua, ngươi mang theo Tiểu Hoang đi chung quanh một chút. Minh Hỏa khẽ gật đầu, sau đó cầm bàn tay nhỏ bé của nàng nói, nếu không thích đi cùng Viêm Nhi, nàng có thể đổi ai đó mà nàng thích. Không cần, ai ai trong điện Minh Hỏa đều làm cho người ta chán ghét. Tề Hoang hừ một tiếng, thuận tiện rút tay ra. Nếu không phải chặt tay rồi mọc lại sẽ rất đau, thì nàng tuyệt đối sẽ không chùng bước rồi. Lời của Tề Hoang chỉ khiến Minh Hỏa cười cười, hoàn toàn không hề chọc giận hắn. Cho đến khi Minh Hỏa rời đi, Minh Viêm mới ngẩng đầu lên, trong không hề che giấu hận ý với Tề Hoang, nếu không phải e ngại thân phận của Tề Hoang, chỉ sợ lúc này đã sớm xông lên liều mạng với nàng rồi. Tề Hoang cười lạnh quét mắt nhìn hắn một cái, ngữ điệu lạnh lùng, đừng nhìn ta như vậy, nếu ánh mắt có thế giết người, thì cha ngươi đã sớm bị ta giết chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Minh Viêm lạnh lẽo nói. Thật không, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho đám người trong điện Minh Hỏa sao? Những gì muốn làm, Tề Hoang vẫn luôn rõ ràng. Cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng ngờ được, bản thân mình vậy mà sẽ có lúc sống vì mục tiêu như vậy. Ta sẽ khiến ngươi chết không được tử tế. Minh Viêm nghiến răng nghiến lợi. Tề Hoang dừng bước, nhìn Minh Viêm lộ ra nụ cười sáng lạng. Ta có thể cho rằng ngươi đang có ý đồ mưu hại ta không? Hai luồng sấm sét to như thùng nước thô nhám đột nhiên đánh xuống điện Minh Hỏa. Tề Hoang chắp tay sau lưng huýt sáo đi ra ngoài điện, nàng đánh không lại Minh Hỏa, cho nên không thể làm gì khác hơn là dùng tạm Minh Viêm để trút giận, chỉ có thể nói do hắn xui xẻo mà thôi. Giữa ban ngày ban mặt, dùng sét đánh con trai của Minh Hỏa Tiên Tôn, rồi còn dám quang minh chính đại đi ra khỏi điện Minh Hỏa, chỉ sợ ngoài Tề Hoang ra chưa từng có ai khác. Có lẽ đã nhận được mệnh lệnh, nên cho dù lúc đám thủ vệ kia nghe tiếng chạy đến trông thấy bóng lưng Tề Hoang rời đi, lại trông thấy thiếu chủ nhà mình nằm trên mặt đất sống chết không rõ thì không tỏ vẻ gì, chỉ rối rít lui trở về. Sau khi rời khỏi điện Minh Hỏa, Tề Hoang không trực tiếp đi tìm Đoạn Tuế, mà đi dạo lung tung trong thành Minh Hỏa. Nàng còn nhớ, thời điểm vừa đặt chân thành Minh Hỏa, nàng đã ôm biết bao nhiêu mơ ước tốt đẹp về tiên giới, nhưng hiện tại tất cả đều thay đổi. Khi đó, trong mắt nàng tiên giới là nơi tốt đẹp, song bây giờ lại thật đáng khinh. Hoàng tử đang đứng trên đường cái ngẩn người, đột nhiên Tề Hoang nghe thấy sau lưng có người gọi mình. Sư phụ. Là giọng của Hư Không Tử, nàng tuyệt đối không nhận lầm. Nhưng đến khi quay đầu, Tề Hoang lại phát hiện tay áo sư phụ trống rỗng, cánh tay của ông đã không còn. Sư phụ, sao người lại biến thành bộ dạng như vậy? Tề Hoang kinh sợ chạy tới, cầm lấy ống tay áo trống rỗng của Hư Không Tử, đáy mắt ẩm ướt. Không sao, không sao, không cẩn thận bị thương thôi, qua một thời gian ngắn đợi lão tổ tông trở về cánh tay sẽ lập tức mọc trở lại. Hư Không Tử thấy trên người Tề Hoang xuất hiện lôi quang, nhịn không được thở dài một tiếng. Đồ đệ bảo bối duy nhất của mình, rốt cục đã trưởng thành rồi. Mặc dù lời Hư Không Tử nói rất qua loa, nhưng Tề Hoang vẫn nghe ra ý tứ trong đó. Theo lý mà nói, tu vi hiện tại của Hư Không Tử là ngũ trọng thiên, bình thường thân thể bị trọng thương sẽ tự động chữa trị, cánh tay sau khi bị mất sẽ tái sinh trong vòng một canh giờ, ngoại trừ quá trình có chút thống khổ ra, thì không hề có bất kỳ khó khăn gì. Vì sao còn phải đợi lão tổ tông trở về, trừ phi, tu vi của kẻ phế cánh tay ông đã đạt cấp bậc tiên tôn? Là ai làm? Tề Hoang nắm chặt nắm đấm, nàng cho rằng phái Thanh Vân ở đây sẽ không có ai đến gây sự. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Sư phụ mình trước kia chưa bao giờ phải chịu bất kỳ uất ức gì, rốt cuộc trong 100 năm qua đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến Hư Không Tử chấp nhận nén giận. Hoàng tử, cho qua đi. Hư Không Tử lắc đầu, nhất định không chịu nói. Sư phụ, con. Hoàng tử, làm sao con lại tới đây? Tề Hoang còn chưa nói xong, đột nhiên nghe thấy giọng nói như sấm sét từ không trung truyền đến. Đoạn Tuế Tiên Tôn ngự kiếm bay vào thành Minh Hỏa. Lão Tổ Tông, con. Mau trở về, mau cùng ta trở lại Lôi Thần Điện. Sắc mặt Đoạn Tuế vô cùng khó coi, bên trên râu tóc xõa xuống trước ngực thậm chí còn có vết máu chưa khô. Sau khi lão hạ xuống mặt đất không nói hai lời định kéo Tề Hoang đi, còn không kịp liếc qua Hư Không Tử. Lão Tổ Tông, xảy ra chuyện gì rồi? Tề Hoang căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Tuế thoạt nhìn hình như bị trọng thương. Con, nha đầu này sao có thể chạy ra khỏi Lôi Thần Điện? Chẳng lẽ con không biết sau khi con rời khỏi Lôi Thần Điện, tháp tháp Lôi Thần sẽ bị bốn thần thú khống chế sao? Bốn thần thú? Bọn họ không phải ở trong hang mình chờ chết sao? Nha đầu ngốc, con bị gạt rồi, những năm gần đây bọn họ chưa hề rời khỏi Lôi Thần Điện, chẳng qua con không phát hiện ra mà thôi. Bằng không con nghĩ xem vì sao trong 100 năm qua không có bất kỳ ai đến tìm con gây sự, những tiên tôn kia không phải sợ con, kẻ bọn chúng sợ là bốn thần thú. Đoạn Tuế thở dài một hơi. Trên cơ bản tất cả tiên tôn đều biết chuyện này, bốn thần thú ở ngay xung quanh Lôi Thần Điện, Đoạn Tuế căn bản không dám đi, Thiên Lôi đã từng muốn đến nhắc nhở Tề Hoang, cuối cùng lại bị giam lỏng. Bọn họ vẫn đang đợi, đợi Tề Hoang tự động rời khỏi Lôi Thần Điện, buông lỏng khống chế với tháp Lôi Thần. Thần thú cao cao tại thượng sao có thể chịu đựng việc địa vị của mình bị một tiểu tiên uy hiếp. Nói như vậy, tất cả mọi chuyện đều đã được thiết kế tốt. Tề Hoang trừng to mắt, ám minh tiên tôn đến tìm nàng, còn việc Minh Hỏa thả tiểu hồ ly, lại ném tiểu ngân đi trấn áp hỏa mạch, hẳn là đều sớm nằm trong kế hoạch, làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn nàng chui đầu vào lưới mà thôi. Như vậy, còn có cái gì nàng không biết đây? Tiểu Hoang, thật xin lỗi. Sau lưng truyền đến giọng Minh Hỏa khiến thân thể Tề Hoang cứng đờ, nàng vẫn cho rằng mình mới là người nắm giữ quyền chủ động. Trên thực tế, trong mắt đám người kia nàng chẳng qua chỉ là một quân cờ. Tiên Tôn thật giỏi tính toán. Tề Hoang cười lạnh quay đầu lại, trông thấy Thủy Linh Tiên Tôn và Thiên Vũ Tiên Tôn đứng bên người Minh Hỏa. Thiên Vũ Tiên Tôn vẻ mặt dương dương tự đắc khiến Tề Hoang hận không thể vung tay tát lão ta hai cái. Tiểu Hoang, ta chỉ muốn lấy nàng mà thôi. Ý của ngươi là, ngươi ném sủng vật của ta vào hỏa mạch, sau đó lừa ta tới, chính là vì muốn lấy ta. Ta nên cảm tạ ngươi sao? Tề Hoang mỉa mai, nụ cười trên mặt khiến lòng người kinh hãi run sợ. Nếu tháp lôi thần vẫn nằm dưới sự khống chế của nàng, chỉ sợ đời này nàng sẽ không bao giờ để ý tới ta đi. Khóe miệng Minh Hỏa khẽ cong lên, mắt rũ xuống, lông mi thật dài tạo thành một cái bóng mờ nhạt. Hừ, ngươi chắc chắn bọn họ có thể khống chế tháp lôi thần sao? Tề Hoang cười lạnh, tháp lôi thần là do nàng luyện ra, nếu dễ dàng bị người khác khống chế như vậy, thì những năm gần đây nàng ở lôi thần điện ngây người cũng uổng phí rồi. Cho nên, vì vạn vô nhất thất, tuyệt đối không thể sai sót, ta thả hư không tử ra. Tiểu Hoang, trong cung Thiên Tuế còn có sư thúc sư bá của nàng, thậm chí cả sư tổ, mạng của bọn họ đều nằm trong tay nàng. Trên mặt Minh Hỏa vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi, hắn nói thản nhiên như vậy, giống như đang đàm luận chuyện thời tiết với Tề Hoang. Ngươi đã làm gì? Lời của Minh Hỏa lại khiến tim Tề Hoang đập chậm nửa nhịp, chẳng lẽ việc sư phụ bị chặt đứt cánh tay có liên quan đến hắn sao? Yên tâm, bọn họ chỉ bị một ít thương tích khi phản kháng thôi. Minh Hỏa nhìn vẻ mặt kinh sợ của Tề Hoang, khẽ quay đầu, Đoạn Tuế Tiên Tôn, mặc dù tu vi của ngài không tệ, nhưng chỉ sợ trong 1-2 năm cũng không có bất kỳ phần thắng a. Uy hiếp của Minh Hỏa thành công khiến Đoạn Tuế đứng bất động tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Trong cung Thiên Tuế vẫn còn 2 gã tiên tôn, thật sự là mạnh tay, vì muốn giữ nàng lại, thế nhưng sử dụng 5 vị tiên tôn, nàng nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Thả bọn họ. Đương nhiên có thể, chỉ cần nàng theo ta ở lại điện Minh Hỏa 3 ngày là được. Minh Hỏa nhìn Tề Hoang bằng ánh mắt ôn nhu như trước, nhưng Tề Hoang lại hoàn toàn khác biệt, giờ phút này, nàng thật sự muốn giết chết Minh Hỏa. Tề Hoang biết, Minh Hỏa sẽ không lừa nàng, chỉ cần nàng ở lại điện Minh Hỏa 3 ngày, có lẽ đến lúc đó nàng cũng không còn đủ uy hiếp nữa, vậy thì các sư thúc sư bá đều không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ta đồng ý theo ngươi trở lại. Tề Hoang bình tĩnh nhìn Minh Hỏa hồi lâu, đây là biện pháp duy nhất, chỉ có điều, kết cục chưa hẳn như bọn họ mong muốn. Ngồi trong phòng mà 4 thần thú sớm chuẩn bị cho nàng, Tề Hoang không cảm nhận được bất kỳ linh khí gì lưu động, nàng căn bản không có cách nào cảm ứng được tháp lôi thần. Quả là chu đáo, ngay cả phòng cũng đã bố trí tốt rồi. Thế nhưng, cái phòng này ngoại trừ không có đèn ra, thì bày trí vô cùng xa xỉ. Tề Hoang bị giam lại không bao lâu, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền tới giọng nói của Đoạn Tuế, Minh Hỏa đã thả mọi người ra, ngoại trừ sư phụ của nàng, thì không hề có ai bị thương. Hơn nữa để đền bù tổn thất cho hư không tử, Minh Hỏa vậy mà đưa cho ông một viên đan dược tiên giai thượng phẩm, có thể tăng lên 100 năm tu vi. Vừa đấm vừa xoa sao. Tề Hoang ngồi trên chiếc ghế lạnh như băng, im lặng nở nụ cười. Bọn họ căn bản không nên cùng nàng đánh cược, cùng một nữ nhân đã mất tất cả đánh bạc, đây là hành vi ngu xuẩn nhất. 100 năm rồi, nàng đã đợi 100 năm, trong 100 năm này, Tề Hoang sử dụng thuần thục nhất chính là cửu u tà lôi, mỗi tối nàng đều xuất ra nguyên thần đi tìm kiếm mặt dạ khắp nơi, có đôi khi thân thể chịu không nổi, ngày hôm sau sẽ nôn ra rất nhiều máu. Vốn tu vi của nàng không bị giảm xuống nhiều như vậy, nhưng do nhiều lần xuất nguyên thần nên mới dẫn tới kết cục này. Thế nhưng vẫn như trước, nàng không tìm được bất kỳ manh mối gì, trên đời này đã không còn hơi thở của mặt dạ. Thiên Lôi nói Tề Hoang biết cười rồi, đó là bởi vì nàng hết hy vọng rồi, đã hoàn toàn chết tâm rồi. Tề Hoang cúi đầu, trong lòng bàn tay cầm một mặt dây chuyền, máu ở bên trong đã biến mất, đây là vật năm đó mặt dạ đưa cho nàng. Bên trong là lời thề của chàng, thế nhưng bây giờ tất cả đã biến mất. Nàng còn lại cái gì đây? Nếu đều đã bị hủy, vậy thì cùng nhau hủy diệt đi. 3 ngày, Tề Hoang một mình ngồi trong căn phòng không chiếu lọt bất kỳ tia ánh sáng nào suốt 3 ngày. 3 ngày sau, cửa phòng bật mở, một bóng đen đứng ở cửa ra vào. Ánh mặt trời bên ngoài khá chói mắt, đã lâu không thấy ánh mặt trời, Tề Hoang khẽ nheo mắt lại, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của người kia. Nàng không tự chủ được hô một tiếng, mặt dạ. Minh Hỏa chậm rãi đi vào phòng, trên mặt mang theo nụ cười chưa từng phai nhạt, Tiểu Hoang, nên đi ra ngoài rồi, mẫu thân đang đợi nàng. Không phải chàng. Đúng rồi, chàng đã mất. Tề Hoang sững sờ đứng lên, mặt không biểu tình đi theo Minh Hỏa ra ngoài. Chu Tước, không chỉ Chu Tước, còn có ba thần thú khác đều đang ở chủ điện chờ Tề Hoang, nhìn vẻ mặt buông lỏng của bọn họ, e rằng tất cả đều đã xảy ra theo đúng kế hoạch. Mời ngồi. Chu Tước cao cao tại thượng khiển Tề Hoang dừng lại một lát, nàng nhìn chỗ ngồi, trừ bốn người bọn họ ra, còn có bốn tiên tôn, Ám Minh, Thiên Vũ, Thủy Linh và Tử Tiêu tiên tôn. Ngoại trừ Thủy Linh tiên tôn, những người khác nếu không phải có thù với nàng thì cũng là có thù với phái Thanh Vân. Chu Tước quả nhiên không phí công sống nhiều năm như vậy, còn biết liên kết kẻ thù của nàng. Chỗ ngồi trong đại sảnh không nhiều lắm, vị trí Chu Tước chỉ cho Tề Hoang là vị trí cuối cùng, hình như từ sau khi nàng tiếp quản Lôi Thần Điện, chưa hề ngồi vị trí kia. Tiên giới, quả nhiên rất thực tế a. Tề Hoang cũng không tranh chấp gì với Chu Tước, trực tiếp đi đến vị trí cuối cùng của đại điện ngồi xuống. Tề Hoang, Minh Nhi muốn lấy ngươi, ta đã sai người đi phát thiếp mời rồi, mấy ngày nay ngươi hãy ở lại trong điện Minh Hỏa đi, Lôi Thần Điện kia ta đã để cho con thứ ba của Ám Minh Tiên Tôn là Ám Tiêu tạm thời quản lý rồi. Lời Chu Tước nói không có bất kỳ sự nhượng bộ nào, khiến cho Tề Hoang phút chốc không kịp phản ứng. Có thể lặp lại lần nữa không, ta không nghe rõ. Sau khi Tề Hoang trầm mặc một lúc, vẻ mặt hơi kinh ngạc hỏi. Ta nói, hôn sự của ngươi và Minh Nhi sẽ được cử hành sau 3 ngày nữa, khách đã mời tới, mấy ngày nay, ngươi cũng không cần trở lại Lôi Thần Điện. Chu Tước nhẫn nại nói một lần nữa. Tề Hoang nghe vậy khẽ gật đầu, nàng còn cho rằng mình nghe lầm, nhưng xem ra mình không có tính sai. Chu Tước đại nhân, hình như trước kia ta đã nói với ngươi, ta đã gả cho người khác rồi. Như vậy ngươi nên nhớ rõ, ta cũng đã nói, Minh Nhi không ngại. Mặc dù trên mặt Chu Tước vẫn mỉm cười, nhưng trong ánh mắt đã tràn đầy vẻ uy hiếp. A, ngươi cảm thấy con trai ngươi có chỗ nào xứng với ta? Tề Hoang bình tĩnh nhìn Chu Tước, lần trước nàng không nói gì, là vì khi đó nàng còn một tia hy vọng, nhưng bây giờ, nàng sợ gì nữa chứ? Rầm, một tiếng thật lớn, cái bàn đá Đông Châu trong tầm tay Chu Tước rạn nứt. Sắc mặt mụ trở nên khó coi, Tề Hoang, ngươi đừng quá tự cho là đúng. Trước cơn thịnh nộ của Chu Tước, Tề Hoang thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, lời ta nói không phải là sự thật sao? Tiểu Hoang, tình yêu của ta đối với nàng chưa bao giờ ít hơn mặt dạ. Giọng Minh Hỏa từ bên ngoài đại điện vang lên, Tề Hoang không quay đầu nhìn hắn. Nếu khi ta 18 tuổi, ngươi nói như vậy ta sẽ tin, có điều. Hôm nay ta chỉ cảm thấy đây đúng là chuyện hài không sao nhịn cười được. Nàng không biết tình yêu của Minh Hỏa là cái dạng gì, nàng chỉ biết, mặt dạ yêu nàng, vì nàng mà trong suốt nghìn năm không chạm vào bất kỳ nữ nhân nào, vì nàng mà buông tha cho mọi thứ, thậm chí vì nàng mà thiếu chút nữa giết phụ thân mình. Còn Minh Hỏa thì mang đến cho nàng cái gì? Minh Hỏa nói đợi nàng hơn 1000 năm, thế nhưng trong 1000 năm đó hắn thiếu nữ nhân sao? Hắn làm gì khi nàng mấy lần thiếu chút nữa chết ở nhân gian? Hắn có biết mỗi một lần mình suýt chết đều là do mặt dạ ra tay cứu giúp hay không? Nam nhân như Minh Hỏa, ngoại trừ bản thân ra ai hắn cũng không yêu. Ai biết được có một ngày nào đó, hắn chán ghét mệt mỏi rồi đẩy mình vào kết cục giống như Đông Vũ hay không? Nếu như không gặp mặt dạ. Không, trên đời này không có nếu như, nàng đã gặp, cho nên tất cả nàng đều để lại cho mặt dạ. Thôi đi, tiểu cô nương người ta đã không muốn gả, ngươi cũng đừng quá đáng quá. Bạch Hổ đặt chén trà trong tay xuống, chán nản chen vào nói. Ngươi câm miệng, Tề Hoang ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, chuyện hôn sự này nhất định phải làm. Đây không phải là chuyện Tề Hoang lấy chồng hay không lấy, mà vấn đề là thể diện của Chu Tước. Lời đã nói ra, lại bị Tề Hoang cự tuyệt ở trước mặt mọi người, mặt mũi của mụ căn bản đã bị mất sạch. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Nếu như không đồng ý, sư môn của ngươi từ trên xuống dưới tất cả mọi người sẽ phải đền mạng vì những lời nói này của ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Chu Tước vang vọng khắp đại điện, giờ phút này, Tề Hoang thậm chí có thể cảm giác được mình bị bao phủ trong sát khí lạnh như băng. Tề Hoang nhìn Chu Tước, sau một hồi, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, muốn ta đồng ý, có thể, nhưng ta có điều kiện. Nói, ta muốn nguyên tinh. Thổ nguyên tinh. Yêu cầu kỳ quái của Tề Hoang khiến cho Chu Tước sững sờ, bình thường tiên nhân đều xem thổ nguyên tinh như bảo bối trân quý, nhưng chỉ có tiên nhân chuyên tu tiên pháp hệ thổ mới cần vật này, Tề Hoang muốn nó làm gì? Không có. Tề Hoang thực sự nghĩ không ra phải làm sao mới có thể khiến Huyền Vũ đưa Thổ Nguyên Tinh cho nàng, bởi vậy, chỉ có thể dùng chính mình đánh đổi. Chu Tước cũng không ngu, mụ biết Tề Hoang muốn Thổ Nguyên Tinh thì nhất định có chỗ hữu dụng, nhưng thứ này mụ thật sự là không có, chỉ có thể xin trợ giúp nhìn về phía Huyền Vũ. Bốn bề yên tĩnh, Huyền Vũ ngồi trên mặt ghế sờ sờ cái đầu trơn bóng của mình, nhìn Tề Hoang thật sâu, lại nhìn về phía Chu Tước, khẽ gật đầu với mụ ta. Huyền Vũ tỏ thái độ khiến Chu Tước nhẹ nhàng thở ra, ta đáp ứng ngươi rồi, nhưng phải chờ các ngươi bái đường xong mới có thể mang thứ đó cho ngươi. Lời Chu Tước nói khiến Tề Hoang không chút khách khí bật cười, Chu Tước đại nhân, có cần sau khi chúng ta động phòng xong rồi ngươi đem đồ cho ta hay không, ngươi không tin ta, ngươi cảm thấy ta tin được ngươi sao? Lời nói của Tề Hoang khiến bầu không khí trong đại điện trở nên ngưng trọng một lần nữa, cũng may Chu Tước không thay đổi sắc mặt. Ngoại trừ Bạch Hổ không chút khách khí cười thành tiếng khiến sắc mặt mụ ta hơi khó coi ra, thì vẻ mặt mụ vẫn bình thường như cũ. Trong tiên giới, e rằng ngoại trừ Tề Hoang, không có người nào dám nói những lời như vậy với Chu Tước. Cho dù Thiên Vũ Tiên Tôn vẫn luôn muốn mạng của Tề Hoang cũng không nhịn được thở dài một tiếng, trường gian sóng sau đè sóng trước a. Năm đó chính hắn trông thấy Chu Tước đã mềm nhũn chân, nào dám bất kính như thế. Được rồi. Trước lúc các ngươi bái đường ta sẽ mang thứ đó cho ngươi. Một lời đã định. Tề Hoang vẫn thản nhiên như cũ, giống như đang giao bán đồ vật bình thường, chứ không phải đem mình bán đi. Minh Hỏa vẫn đứng ở cửa đại điện, nụ cười động trên gương mặt dần dần biến mất. Đây chính là kết quả mà hắn muốn sao? Tại sao rõ ràng tất cả đều đã kết thúc, nhưng hắn vẫn không cảm thấy một chút vui mừng nào? Khuôn mặt tươi cười có thể khiến ánh mắt trời ảm đạm kia đã không còn rồi. Cô bé từng lôi kéo tay mình nói muốn ăn kẹo đường, không cho liền ngồi xổm trên mặt đất giả vờ khóc đã không còn. Cô bé trong tháng chạp trời đông giá rét, rõ ràng đau bụng muốn chết, lại hết lần này tới lần khác muốn ăn kem đã không còn nữa. Minh Hỏa đột nhiên nhớ tới, sau khi trở về từ nhân gian, Tề Hoang đã thay đổi, nụ cười của nàng đã không thể mang cho hắn cảm giác vui sướng, chỉ khiến hắn càng ngày càng thống khổ, giống như sa vào vũng bùn, không có cách nào tự kiềm chế. Minh Hỏa không nói cho bất kỳ ai biết, hắn thường xuyên gặp ác mộng, trong mộng, Tề Hoang không ngừng thổ huyết, nàng nhìn nam nhân khác, trên mặt không rõ vì sao mỉm cười. Hắn muốn, chính là cái này sao? Tề Hoang quay đầu lại nhìn Minh Hỏa một cái, khuôn mặt có chút ngẩn ngơ, cho hắn một nụ cười sáng lạn hiếm có, trước khi gả, ta muốn ở tại Thiên Tuế Cung. Có thể. Chu Tước cũng không sợ Tề Hoang chạy. Mặc dù không thể nói tiên giới đều nằm trong sự khống chế của mụ ta, nhưng muốn chạy thoát trong tầm mắt mụ, thì nhất định không có khả năng. Tề Hoang đi theo Đoạn Tuế trở về Thiên Tuế Cung, vừa tiến vào đã nhìn thấy tất cả trưởng bối trong sư môn ra đón, mọi người đều mang vẻ mặt như đưa đám. Tề Hoang nhìn Hư Không Tử, cánh tay ông đã mọc trở lại, hoàn hảo không tổn hao gì. Sư phụ, người có khỏe không? Tốt, rất tốt. Hoang tử. Làm khó con rồi. Mặc dù có một số việc được lệnh giữ bí mật, nhưng trên đời này làm gì có tường không lọc gió, Hư Không Tử không ngờ tới, có một ngày, Tề Hoang sẽ vì phái Thanh Vân mà bị người ta uy hiếp. Chung quy, vẫn là do thực lực của phái Thanh Vân bọn họ không đủ. Không sao đâu sư phụ, tất cả mọi chuyện đều đã qua. Tề Hoang an ủi. Hoang tử, nếu con không muốn gả, cho dù phải liều cái mạng già này của lão tổ tông cũng sẽ mang con rời đi. Ra khỏi Minh Hỏa Điện, Đoạn Tuế rốt cục mở miệng nói chuyện. Không, con phải gả. Nàng muốn cho Minh Hỏa biết, lấy nàng thì phải trả giá thật nhiều. Mà cái giá này, tất cả mọi người gánh không nổi đâu.